Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta tùy ngươi xuất chiến. Hay, Lạnh Vân hẻm núi bên ngoài, Lục Ly chợt không tưởng nổi. Mỗi lần vung vẩy thiên lân đao đều có một cái thiết thứ lang bị tổn thương hoặc bị giết. 81 bên trong văn võng VQ8Q1ZQ. C0M hắn sẽ không huyền kỹ, chỉ bằng mượn cấp kinh khủng lực lượng cùng 2000 cân thiên lân đao cứng rắn bổ cứng rắn chặt. Cái này thiên lân đao mặc dù đoạn mất, nhưng không thể không nói là đem tuyệt thế bảo đao. Tài chất đặc biệt, dị thường sắc bén, có thể nói chém sắt như chém bùn. Lục Ly có một loại rất biến thái đao pháp, hắn bổ ra chiến đao độ quá nhanh. Coi như sách theo 2000 cân thiên lân đao, mỗi một tức thời gian đều có thể bổ ra 3 năm đao. Đương nhiên, giờ phút này cùng thiết thứ lang đối chiến hắn cũng không có toàn lực thi triển. Mỗi lần chỉ là bổ ra 2 đao, thiết thứ lang tựu không chết thì bị thương. Gần nửa canh giờ, Lục Ly đã đánh chết 27 đầu thiết thứ lang. Độ so bên cạnh Liễu gia võ giả nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả đều không có hắn nhanh. Miệng hẻm núi đã chất đầy mấy trăm con thiết thứ lang thi thể. Liễu gia võ giả có một người bị cắn chết, mấy người thụ thương, thiết thứ lang rốt cục lui vào trong hạp cốc, biến mất không thấy, thu binh, quét dọn chiến trường. Liễu Di quát khẽ một tiếng, đi vào trướng bồng của mình không còn quan tâm. Hồng lão phái người đi thu thập xác sói, cho thụ thương Liễu gia võ giả trị liệu, giải quyết tốt hậu quả. Lục Ly xách theo đao lui xuống tới. Thần hải cảnh ngoại đường trưởng lão đi qua, khuôn mặt trang nghiêm nói ra, người gọi Lục Ly. Lục Ly xoa xoa trên mặt lang huyết, gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân, ta là Thái Huy, Liễu gia ngoại đường trưởng lão một trong. Ngươi có thể xưng hô ta Thái trưởng lão. Ngoại đường trưởng lão tứ hơn 10 tuổi, dáng người khôi ngô, người mặc liễu gia ngân sắc chiến giáp, xách theo một thanh trường đao khí thế như núi. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, ngươi đi theo ta. Lục Ly thành thành thật thật đi theo Thái trưởng lão đi một cái lều vải lớn bên trong. Thái trưởng lão trở ra ngồi lên chủ vị, nhìn qua Lục Ly hỏi, tiểu tử, ngươi đối tu luyện hiểu nhiều ít. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói ra, không hiểu rõ lắm, chỉ biết tu luyện cảnh giới, huyền vũ cảnh tu luyện hiểu một chút. Thái trưởng lão có chút hạm, sau đó nói ra, ngươi bây giờ tại huyền vũ cảnh, mới vừa tiến vào võ đạo đại môn, chờ ngươi đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, liền cần ngưng tụ thần hải. Xung kích thần hải cảnh, cái này Lục Ly ngược lại là hiểu. Hắn gật đầu nhìn qua Thái trưởng lão, cái sau dừng một chút, lại nói ra, kinh mạch toàn thân đả thông, huyền lực dồi dào, liền có thể dùng huyền lực đi ngưng tụ thần hải. Cái này nói đến rất đơn giản, nhưng làm phi thường khó khăn. Trăm vạn phổ thông bộ lạc võ giả, có thể ngưng tụ thần hải thành công, nhiều nhất 1000 người, người có biết là nguyên nhân gì? Có người cho mình giảng giải tu luyện. Lục Ly tự nhiên cầu còn không được. Hắn chắp tay nói, Lục Ly không biết, cầu Thái trưởng lão giải hoặc. Lục Ly thái độ không sai. Thái trưởng lão sắc mặt có chút dễ nhìn một chút. Hắn giải thích nói, thần hải ngưng tụ đơn giản, nhưng phi thường dễ dàng sụp đổ. Nếu như không có tốt pháp môn, không có chân quý đan dược, thành công ngưng tụ thần hải khả năng sẽ phi thường thấp. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, Thái trưởng lão đứng dậy tiếp tục nói ra, còn như thần hải cảnh xung kích hồn đàm cảnh, càng là khó càng thêm khó. Hồn đàm, kia là tại linh hồn bên trong rèn đúc một cái đầm. Linh hồn là người căn bản. Một cái không tốt không nói đột phá cảnh giới, còn rất dễ dàng hồn phi phách tán. Sở dĩ đột phá hồn đàm cảnh, càng cần hơn chân quý linh hồn loại đan dược linh thảo. Loại đan dược này linh thảo, mỗi một mai đều là giá trên trời, nhưng so sánh một cái bộ lạc trăm năm tích lũy tài phú. Mệnh luân cảnh, tu luyện chính là mệnh luân. Chắc hẳn người cũng đã được nghe nói, võ giả tu luyện ra một cái mệnh luân liền có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Mệnh luân cảnh đỉnh phong có 3 cái mệnh luân, có được 1.500 năm thọ nguyên. Nhưng người có thể không biết, tu luyện ra một cái mệnh luân cần có linh tài, ít nhất phải Liễu gia những năm này tích lũy tài phú 3 thành. Giống như Liễu gia võ giả có 3 cái võ giả muốn tu luyện mệnh luân, kia Liễu gia thoáng cái liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Đồng thời, cái này 3 cái võ giả tu luyện ra mệnh luân cơ hội không đến một thành. Nói một cách khác, Liễu gia tất cả tài phú đều có thể đống không ra một cái mệnh luân cảnh võ giả. A, Lục Ly bị kinh hãi. Trước kia không ai dạy hắn phương diện tu luyện tri thức, những chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nội tâm của hắn chấn kinh ngạc vạn phần. Hắn biết võ đạo chi lộ phi thường gian nan, lại không nghĩ rằng gian nan đến trình độ này. Xưng bá Vũ Lăng thành trăm năm Liễu gia, có bao nhiêu khoáng mạch, nhiều ít dược sơn, nhiều ít tài nguyên tài phú, thế mà chỉ đủ 3 cái hồn đàm đỉnh phong võ giả xung kích mệnh luân cảnh. 3 lần đây là mệnh luân cảnh a. Phía sau bất diệt cảnh, quân hầu cảnh, nhân hoàng cảnh cần bao nhiêu tài nguyên? 1.000 cái, 1.000 cái Liễu gia tài phú có thể đẩy đạt được sao? Thái trưởng lão trầm mặc không nói, chờ Lục Ly bình phục nội tâm kinh hãi mới tiếp tục nói ra. Ngươi bây giờ biết đi, không có đại ủng hộ của gia tộc, bất kỳ cái gì võ giả bằng vào chính mình là vô pháp lấy được đại thành tựu. Lúc còn trẻ độ tu luyện nhanh nhất, nhưng bằng tá nhất người làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên? Chờ ngươi tập hợp đủ đầy đủ tài nguyên, niên kỷ đã lớn, gần như không thể nào xung kích quá cao cảnh giới. Muốn đạt được đại ủng hộ của gia tộc, người nhất định phải trung thành với cái này gia tộc. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Đại gia tộc không có khả năng đem tài nguyên lãng phí ở một cái lúc nào cũng có thể thoát ly ra. Tộc khách khanh bên trên, sở dĩ người nghĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn, đạt được càng lớn quyền thế địa vị, người chỉ có thể gia nhập một cái gia tộc ngoại đường, tuyên thệ hiệu chung cái này gia tộc. Người đã hiểu a? Thái trưởng lão nói nửa ngày, nói ra chính mình mục đích. Lục Ly đã hiểu, nhưng hắn chỉ có cười khổ chắp tay nói, đa tạ thái trưởng lão chỉ điểm, ta hội sẽ nghiêm túc suy tính. Lục Ly cái này rõ ràng là qua loa chi từ. Thái trưởng lão sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn khoát tay nói, kia chuyện tốt vì đó đi, trễ chút có thể tự do đi mở chiến. Lục Ly xách theo thiên lân đao đi ra ngoài, trở lại chính mình doanh trướng nghỉ ngơi, tiêu hóa thái trưởng lão mang tới kinh người tin tức. Qua nửa canh giờ, trong hạp cốc lại truyền tới huyền thú bạo tiếng giống, Lục Ly xách theo đao liền hướng bên ngoài hướng xong, tiếp tục mở chiến. Vừa rồi hắn đã chém giết 27 đầu huyền thú, giống như thuận lợi, 1-2 ngày liền có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Đến lúc đó hắn liền có thể về thành giao nhiệm vụ. Vừa tiến vào trong thành, an toàn tự nhiên là có bảo hộ. Dù sao hắn là Liễu gia khách khanh, địch bá không có khả năng trong thành công nhiên công kích hắn. Lần này Liễu Di đều chưa hề đi ra quan chiến, thái trưởng lão ngược lại là ra, tổ chức mấy chục người chặn đánh huyền thú. Trong hạp cốc lao ra vẫn là Thiết Thứ Lang, Lục Ly đối chiến loại này huyền thú đã có kinh nghiệm. Nhẹ nhõm khai chiến 1-2 lần công kích liền có thể chém giết một đầu Thiết Thứ Lang. Độ quá nhanh, lần nữa đánh chết hơn 20 cái Thiết Thứ Lang. Hẻm núi bên ngoài lại chất đầy xác sói, đàn sói lui, Lục Ly triệt hạ đến nghỉ ngơi. Lần này đàn sói cách một đoạn thời gian rất dài, tại đang lúc hoàng hôn mới lần nữa xung kích. Lục Ly lại xuất chiến, hùng mãnh đến không tưởng nổi, để rất nhiều Liễu gia quân sĩ đối với hắn lau mắt mà nhìn. 83 đầu, các loại, chờ, đàn sói thối lui về sau. Lục Ly đầy mắt hưng phấn lui xuống tới. Hắn hiện tại đã đánh chết 83 đầu thiết thứ lang, mà lại trên thân không có bị nửa điểm thương thế. Giống như thuận lợi, trời sáng hắn liền có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ trở về thành. Vào ban ngày dũng mãnh thiện chiến, Lục Ly đãi ngộ rõ ràng cải thiện một chút. Ban đêm có người đưa tới cho hắn thịt nướng liệt tửu. Lục Ly mỹ mỹ ăn một bữa, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hắn bây giờ còn đang tu luyện đệ thất đường kinh mạch, chỉ đã thông hơn phân nửa, đoán chừng còn muốn một hai thiên tài có thể triệt để đả thông. Tu luyện tới nửa đêm, Lục Ly vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng huyên náo, còn có vô số sói gào. Một lát sau thái trưởng lão bảo tiếng giống vang lên, có lang vương dẫn đội tập kích, toàn bộ xuất chiến. A, thái trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có vô số hoảng sợ bảo tiếng giống. Lục Ly vội vàng xách theo thiên lân đao xông ra lều trại. Hỏng bét, phòng tuyến bị đột phá. Lục Ly phóng tầm mắt nhìn tới, đối mông lung bóng đêm hắn nhìn thấy vô số thiết thứ lang đã xông vào doanh địa. Nhất tiền phương một cái cao 1 mét nhiều, dài 3 mét cự đại lang vương thế không thể đỡ. Hung lệ kia khí tức bao phủ toàn bộ doanh địa. Miệng hẻm núi bên kia vốn có người ngày đêm thủ hộ, bị lang vương dẫn đội xung kích bỗng chốc bị phá vỡ. Phía sau thiết thứ lang chen chúc mà đến. Giờ phút này ít nhất xông ra hơn 200 đầu thiết thứ lang. Trong hạp cốc đàn sói còn liên tục không ngừng vọt tới, ngăn chặn miệng hẻm núi. Nếu không cho đàn sói toàn bộ lao ra, chúng ta đều phải chết. Thái trưởng lão rít lên một tiếng, xách theo chiến đao hướng lang vương phóng đi. Liễu Di cắn răng một cái đối hồng lão bọn người khẽ kêu nói. Người tới, theo ta đi ngăn chặn miệng hẻm núi. Liễu Di đối Lục Ly có đại ân, Lục Ly tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà lại cho đàn sói toàn bộ lao ra, hắn cũng có thể là bị vây giết. Hắn gầm thét, Di tiểu thư, ta tùy ngươi đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.